Chú à, đừng nên thế. Chương 6, cô gái, lá gan của cô cũng thật lớn. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tô Thi Thi lấy tốc độ nhanh nhất thuê một căn hộ gần công ty tiện cho việc tiếp tục đi làm. Cô vốn là một kiến trúc sư có năng lực, ở công ty rất được ông chủ coi trọng. Công việc của cô rất thuận lợi, vẫn như cũ cần kiếm tiền. Cô không thể để cho bà nội lo lắng, muốn sống so với trước kia càng phải thật tốt. Nhớ tới bà nội, Tô Thi Thi trên mặt thêm vài phần tươi cười. Khi cô lên 3 tuổi lúc đó cha mẹ liền ly hôn, cô đi theo mẹ, mà mẹ lúc cô lên 10 tuổi bệnh nặng rồi qua đời. Là bà nội sống một mình đem cô về nuôi dưỡng, trên đời này người quan trọng nhất với cô liền là bà nội rồi. Rùm, Tô Thi Thi mới vừa cởi áo khoác mỏng ra, điện thoại liền vang lên. Thang gạch dưới thang, cô vừa thấy, là bà nội Phương Ngọc Hoa hiện lên di động, trên mặt hiện lên quét xuống ý cười. Bà nội, Tô Thi Thi cô kẻ tiện nhân, điện thoại mới được kết nối, liền truyền đến tiếng mắng chửi. Tô Thi Thi tâm tình nhất thời trầm xuống, bà đi tìm bà nội tôi rồi hả? Đầu bên kia điện thoại, Phú Tuyết Chân hồn hển nói. Cô làm ra chuyện như thế còn không biết xấu hổ, tôi không tìm bà nội của cô thì tìm ai? Bà già kia hiện tại ở trong bệnh viện nhân dân, cô khẩn trương tới nhặt xác bà ta đi. Tô Thi Thi trong đầu ông lên một tiếng, triệt để lờ mờ rồi. Đến áo khoác cũng không kịp mặc, cầm lấy chạy vội đi. Bệnh viện, bọn họ tới cùng đã nói gì với bà nội rồi? Bên ngoài trời càng ngày oi bức, công ty ở trên đoạn đường cực đông đúc. Tô Thi Thi đứng ở trên đường đợi hồi lâu, vẫn như cũ không bắt được xe, cấp bách đến muốn khóc. Cô đi tới đi lui, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về phía một chiếc xe buýt màu bạc có vẻ thong thả nhất đang chạy tới, vươn tay ra ngăn đón ở phía trước. Làm phiền xuống xe một chút, chỉ nghe két một tiếng, lái xe một cái dừng ngay, truyền ra tiếng chửi rùa. Gấp muốn chết a ôi a, mỹ nữ cô có chuyện gì sao? Người lái xe đầu bị hói, nhìn đến dung mạo Tô Thi Thi khi đó, thái độ thay đổi chóng mặt. Hắn nheo nheo ánh mắt lưu luyến nhìn bộ ngực Tô Thi Thi lấp ló sau cái áo ba lỗ nói. Muốn đi nhờ xe sao? Tô Thi Thi này mới phát hiện chính mình chỉ mặc áo ba lỗ liền chạy ra, đúng là lúc này trở về đã không còn kịp rồi. Cô nhìn lại phía xa, liền là không có một chiếc xe taxi, khẽ cắn môi kéo ra cửa ra ngồi xuống. Phiền toái đưa tôi đi bệnh viện nhân dân, cảm ơn. Hắn ta huýt sáo, khởi động xe, nghiêng đầu nhìn Tô Thi Thi. Mỹ nữ cô thân thể không thoải mái à? Tô Thi Thi cố gắng chịu đựng ánh mắt không an phận của hắn, trầm giọng nói. Xin làm ơn chú ý an toàn, tôi sẽ trả cho anh tiền xe. Tôi không cần chút tiền ấy. Tô Thi Thi ngậm miệng lại, tính toán đến chỗ nào đó đông đúc liền đi xuống xe. Ở một góc đường sáng sủa, một chiếc Cayenne màu đen chậm rãi dừng lại. Bùi Tiên Sinh, ngồi trên ghế lái phụ nam thư ký quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía sau. Bùi Dịch mày nhíu lại, nâng nâng tay. Vị thư kia gật đầu, nói với lái xe chỉ phía trước, đuổi theo. Xe một lần nữa khởi động, mau chóng theo chiếc xe buýt phía trước mà đi. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn chiếc xe buýt càng ngày càng gần, trên người tàn mát ra một cỗ tức giận. Cô gái, lá gan của cô cũng thật lớn, ăn mặc hở hang như vậy không nói, còn dám tùy tiện ngồi lên xe của một người đàn ông xa lạ. Anh thật sự là xem thường cô rồi. Mâu quang băng lãnh nhìn chiếc xe buýt phía trước, dám có ý đồ tơ tưởng đến người phụ nữ của anh, chán sống. Gocchuyenaudio.com. Rồi, mấy phút đồng hồ sau. Két trên đường cái vang lên một trận chói tai, tiếng xe phanh lại, lập tức hỗn loạn lên. Tô Thi Thi theo quán tính chuối nhũi về phía trước, mặt đụng vào lưng ghế dựa, lập tức liền đã tê dần. Con bà nó, lái xe như thế nào vậy? Cái đầu hói người đàn ông kia va vào vô lăng, đau đến nhe răng trợn mắt, cởi dây an toàn ra mở cửa xe liền đi tiếp xuống. Đâm xe rồi sao? Tô Thi Thi nhíu mày lau chán, vốn là sốt ruột, lúc này lại càng gấp đến độ muốn bốc khói rồi. Nhưng cô ngẩng đầu vừa thấy, lập tức ngây ngần cả người. Chỉ thấy trước mặt là một chiếc xe màu đen sang trọng, rất rõ ràng là chiếc xe kia cố tình chặn đầu xe của bọn cô. Chặn xe giữa đường sao, tới cùng cái gì tình huống? Đúng là cô mới vừa mở cửa xe, một chân vừa mới bước xuống, rõ ràng nhìn đến trên chiếc xe kia một người đàn ông thân mặc tây trang đang bước xuống. Người nọ lập tức đi tới trước mặt cô, túm chặt cánh tay của cô liền lôi cô xuống xe. Anh muốn làm gì? Cách Trương,